Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 297, Hạo Thiên Tông thiên tài. Hắn ngắm Triệu Tinh Thần một chút, chắp tay hỏi Yến Đạo Tử. Người này hẳn là Yến Đạo Tử đại đệ tử Trương Tử Long. Sư phó, ngươi trở về à nha? Lúc này, cách xa nhau bên ngoài một dặm một cái động phủ cũng mở ra. Chạy đến một cái đôi mắt nhỏ mập mạp, Yến Đạo Tử nhị đệ tử Dương Thông. Sư phó, hắn là ai? Lúc này, một đạo giọng nữ truyền đến, lại là một cái khác càng xa động phủ chạy tới. Nữ tử 16 tuổi, mặc một thân có thêu hàn mai váy, lộ ra khí khái ngạo nghễ. Yến Đạo Tử tam đệ tử Lâm Tiết Mai. Này lão đã thu ba cái đệ tử chính thức. Vừa rồi tại trên đường Yến Đạo Tử đã sớm lải nhải qua. Dùng ánh mắt còn lại liếc một cái. Triệu Tinh Thần cũng ở trong lòng thẳng gật đầu. Ba người đệ tử đều là hợp thần cảnh. Trương Tử Long lại đã đạt tới hợp thần trung cực vị. Dương Thông cùng Lâm Tiết Mai đều hợp thần tiểu cực vị. Bọn hắn tuổi tác đều không phải lớn. 35 tuổi trở xuống. Mặc dù như thế, Yến Đạo Tử còn huyên thuyên thập phần không hài lòng. Nếu là phóng tới trong giang hồ đi, ba người này đều có thể khai tông lập phái. Giống Hạo Thiên Tông phụ thuộc tứ đại gia tộc tộc trưởng cũng mới hợp thần sơ trung kỳ mà thôi. Còn thiếu rất nhiều nhìn. Chính là Vương gia lão tổ cũng vẻn vẹn cao hơn Trương Tử Long bên trên một cái nhỏ cấp độ mà thôi. Các ngươi tứ sư đệ Triệu Tinh Thần. Đúng, Tử Long, người lập tức dọn ra ngoài. Yến Đạo Tử nói, sư tôn, người muốn đệ tử chuyển đi đâu? Trương Tử Long nhíu mày, có chút hàn sát sát nhìn xem Triệu Tinh Thần hỏi Yến Đạo Tử. Không hiểu thấu nha, người nhìn lão tử làm gì? Còn có sát khí, lão tử lại không trêu chọc lấy ngươi. Triệu Tinh Thần cảm thấy, Dương Thông cùng Tiết Mai động phủ ngươi thích cái nào có thể vào ở. Yến Đạo Tử nói, chúng ta ở đâu? Dương Thông cùng Lâm Tiết Mai cùng kêu lên hỏi, các ngươi thích ở cái nào ở đâu? Cái này Phi Vũ Phong động phủ còn có mấy cái, còn sợ không có chỗ ở. Nếu như không hài lòng, chính mình cũng có thể đào nha. Yến Đạo Tử nói, sư tôn, chúng ta không rõ người ý tứ. Chúng ta đều ở được thật tốt. Tại sao phải truyền? Nếu như đại sư huynh ở động phủ của chúng ta có phải hay không ở đại sư huynh? Bất quá, đại sư huynh ở được thật tốt. Chúng ta cũng không dám ở động phủ của hắn. Lâm Tiết Mai nói, các ngươi muốn ở động phủ của hắn. Nghĩ hay lắm, Yến Đạo Tử mặt nghiêm hừ nói. Cái kia cho ai ở? Ba cái đồ đệ cùng kêu lên hỏi. Bất quá, lập tức, ba cỗ sát khí đều bão tố hướng về phía Triệu Tinh Thần. Còn phải hỏi sao? Khẳng định là cho vị này vọt chỗ ngồi đâu. Tiền bối, chính ta chọn cái chính là, nếu như không hài lòng chính ta đào một cái cũng được. Liền không cần làm phiền bọn hắn. Triệu Tinh Thần cũng không muốn vừa đến đã giày vò ra ba cái. Cừu ra tới, mà lại, còn có thể là sư huynh của mình các sư tỷ. Tiền bối, sư tôn, hắn không phải ngươi thu nhận đệ tử a? Trương Tử Long cười lạnh nói. Hắn dám, lão tử sống phá hủy hắn. Yến Đạo Tử hung thần ác sát nói. Bớt nói nhiều lời, Tử Long, động phủ của ngươi hiện tại là của hắn rồi. Còn lại ngươi chọn trước. Nếu như chọn chúng Tiết Mai vẫn là Dương Thông, để bọn hắn vọt vị trí, chính bọn hắn lại nghĩ biện pháp. Sư tôn, muốn ta vọt vị trí cũng được. Chỉ cần hắn có thể đánh thắng ta. Trương Tử Long nghe xong, mặt đều đen. Người đánh cái cầu, còn ngại mất mặt ném không đủ sao? Yến Đạo Tử mặt một ô nói, ta dù đánh không lại Đường Bang, nhưng là, hắn một cái hợp thần trung kỳ như thế nào là đối thủ của ta? Trương Tử Long không phục nói, Tử Long, người đừng không phục, người 19 tuổi thời gian cảnh giới gì? Yến Đạo Tử hỏi, ta, chấm ngoặc kép, Trương Tử Long lập tức bị ế trụ. Chẳng lẽ hắn mới 19 tuổi? Dương Thông bĩu môi hỏi. Người thật đúng là đoán đúng rồi. Yến Đạo Tử hư nói. Ba người chúng ta 19 tuổi thời gian cũng kém không nhiều cảnh giới này. Cũng không kém hắn. Dương Thông hư nói. Sư tôn, Ta 19 tuổi thời gian cũng vừa bước vào hợp thần trung kỳ. Trương Tử Long nói, kia là lão tử dùng bó lớn hảo dược đem các ngươi cứng rắn đẩy đi lên. Ngươi xem người ta tại giang hồ bên trên, không cha không mẹ chính mình tu luyện ra được. Nếu là sớm đụng phải lão tử, hắn hiện tại sớm thượng cực vị hoặc đại viên mãn. Các ngươi, không cách nào so sánh được. Yến đạo tử mắng nói, sư tôn, cảnh giới trọng yếu, nhưng là, sức chiến đấu cũng rất mấu chốt. Nếu như hắn có được hợp thần hậu kỳ sức chiến đấu, ta không lời nói, lập tức dọn đi. Trương Tử Long nói, ý của ngươi là còn muốn so một phen. Yến đạo tử sờ soạng lấy râu ria hỏi, thả tâm sư tôn, ta sẽ đem cảnh giới áp chế tại hợp thần hậu kỳ cùng hắn đánh. Chỉ cần hắn có thể tại ta thủ hạ chống nổi 100 chiêu, ta lập tức liền truyền. Trương Tử Long nói, tốt, đây chính là ngươi nói. Đến lúc, đừng trách sư tôn không có nhắc nhở ngươi. Yến đạo tử nói, đến, Trương Tử Long thua cho lão tổ nhị đệ tử Đường Bang. Vốn là ổ một bụng lửa, lần này mở nôi, hướng phía trước một cái nhẹ nhàng di chuyển đứng ở đất trống bên trên. Một mặt lạnh nhạt nhìn xem Triệu Tinh Thần, ngươi xuất thủ trước, tiền bối. Ta nói qua ta không ở động phủ của hắn. Chính ta tìm một cái còn lại. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Tiểu tử, ngươi trâu cái gì trâu? Tiền bối, ngươi sớm nên gọi sư tôn. Trương Tử Long nói. Sư huynh, ngươi sẽ không luân lạc tới loại trình độ này à? Lúc này, một đạo mỉa mai âm thanh truyền đến. Triệu Tinh Thần ngẩng đầu nhìn lên. Không trung đứng một người. Người kia một mặt phúc tướng. Hình như cùng không khí hòa thành một thể. Xung quanh, không một tia chân nguyên ba động. Nhìn qua cũng không lão. Khoảng 40 tuổi bên phải. Sợ Yến đạo tử trẻ tuổi hơn nhiều. Chu Tiểu Hùng, ngươi có ý tứ gì? Yến đạo tử lập tức giận dữ. Tóc đều dựng lên. Ngọa tào, Hạo Thiên lão tổ a. Triệu Tinh Thần giật nảy mình. Đây là hắn sau khi xuyên Việt bái kiến cao thủ mạnh nhất. Bất quá. Người này một điểm lão tổ phong phạm đều không có, cùng thường nhân không khác nhau chút nào. Vừa nghe nói, người thu cái đệ tử mới trở về, còn khoe khoang, cho nên, hiếu kỳ, thuận đường qua tới nhìn một cái. Chỉ bất quá, trăm nghe không bằng một thấy a. Liền cái này, hợp thần trung kỳ, ha ha ha, người chính là đem toàn bộ phi vũ phong linh dược cho hết hắn nhét trong bụng cũng vô dụng. Thật sự là khổ cực. Sư huynh, nghĩ không ra người ánh mắt càng ngày càng kém. Bệnh gấp cũng không thể loạn chạy chữa a. Yếu như vậy châu chấu. Có thể luyện ra cái gì thành quả đến. Chu Tiểu Hùng chính là một trận mỉa mai. Ngươi tên hỗn đản, lão tử thu đồ đệ ăn thua gì tới ngươi. Hắn nhất định sẽ chiến qua đệ tử của ngươi. Ngươi chờ, Yến đạo tử giận điên lên. Chửi ầm lên, ai, đáng thương. Tiểu oa nhi, ngươi sẽ bị hắn giày vò chết. Liền như ngươi loại này tiểu cảnh giới. Hắn muốn đem ngươi bồi dưỡng thành cao thủ. Đó là không có khả năng sự. Đáng thương a, khổ cực a. Chấm ngoặc kép, Chu Tiểu Hùng một điểm không tức giận. Một mặt thương hại nhìn xem Triệu Tinh Thần thẳng lắc đầu than thở nói. Chu Tiểu Hùng, ngươi còn chưa cút, lại không cút ta muốn đánh ngươi. Yến đạo tử mắt đều đỏ. Kình khí kích xạ bên dưới tóc tai bù xù. Mười phần người điên một cái. Đánh người. Đáng tiếc. Người đánh không lại ta. Nếu không. Sư huynh. Ta chấp ngươi một tay. Chúng ta lại luận bàn một chút. Rất nhiều năm không có đánh. Tay có chút ngứa. Chu Tiểu Hùng nói. Hỗn đản. Yến đạo tử gào thét lớn. Hướng không trung phóng đi. Bá soạt. Chu Tiểu Hùng chỉ là nhẹ nhàng một trường. Yến đạo tử bị đánh vào quẳng nằm sấp trên mặt đất. Không phục không được, người quá yếu. Chu Tiểu Hùng miệng bên trong cực tận cay nghiệt. Chân nguyên gắt gao đem Yến đạo tử theo tại trong đất. Không có mùi vị, chính ngươi chơi đi. Chỉ bất quá, Phi Vũ Phong lại đem nhiều ra một người điên mà thôi. Chu Tiểu Hùng lắc đầu. Người trong không khí trực tiếp biến mất. Ta giết ngươi. Ta tin tưởng. Hắn sẽ đánh bại ngươi các đệ tử. Chấm ngoặc kép, Yến đạo tử bò lên. liền muốn hướng thiên thần phong xong. Sư tôn chậm đã. Triệu tinh thần bật thốt lên mà ra. Cái gì? Người gọi ta cái gì? Yến đạo tử tới phanh gấp. Quay người nhìn chằm chằm triệu tinh thần. Trước kia ta là không muốn bái sư. Bất quá. Hiện tại nhận ngươi. Ngươi thả tâm. Hạo thiên lão tổ đệ tử. Ta đến giải quyết. Bởi vì. Hắn quá phách lối. Triệu tinh thần nói. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Yến đạo tử điên cuồng lớn cười vài tiếng. 55.555. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.